Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 685, Huyền Vũ Minh Quy. Trần Vô Địch bọn hắn tại cùng Từ Niên hàn huyên sau một khoảng thời gian, liền trực tiếp rời đi tiểu thế giới này. Từ Niên biết, lần sau muốn gặp được Trần Vô Địch chỉ sợ muốn tại tu chân giới. Về phần không có lựa chọn đi theo Trần Vô Địch bọn hắn cùng rời đi, Từ Niên trong lòng cũng không hối hận. Nếu như không thể giải quyết đế quốc hoàng thất cái này uy hiếp, hắn là không thể nào an tâm tiến về tu chân giới. Đi thôi, ta tiếp tục tiến về cái này thượng cổ linh tông chỗ sâu. Từ Niên đối một bên Băng Lam nói. Băng Lam nhìn xem Từ Niên nói, tạ ơn, cảm ơn ngươi vừa rồi cứu ta. Từ Niên thì là cười một tiếng, đã ngươi đều lựa chọn một mực đi theo ta, vậy ta bảo hộ ngươi an toàn chẳng lẽ không phải hẳn là. Từ Niên cười một cái nói. Băng Lam nhìn Từ Niên một chút, cuối cùng không nói thêm gì nữa, bất quá trong lòng lại là có chút cảm động. Nàng dù sao chỉ là thủ hạ, Từ Niên coi như mặc kệ nàng, nàng cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là Từ Niên lần này tư thái, ngược lại để nàng vì chính mình trước đó quyết định cảm thấy may mắn. Sau đó hai người liền hướng về tiểu thế giới này chỗ sâu mà đi. Kỳ thật Từ Niên trong lòng một mực tồn tại một vấn đề, đó chính là cái này thượng cổ tông môn đã như vậy cường đại, vậy tại sao sẽ diệt vong? Bất quá vấn đề này, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể trả lời hắn. Từ Niên cùng Băng Lam một đường hướng về chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, bọn hắn phát hiện thật là nhiều trên đảo phòng ngự lồng ánh sáng đều đã bị phá ra, mà bên trong bảo vật cũng hiển nhiên đều đã bị lấy đi. Trong lúc đó, Từ Niên cùng Băng Lam cũng phá vỡ ba cái hòn đảo lồng ánh sáng, từ bên trong đạt được một chút bảo vật. Bất quá Từ Niên phần lớn chỉ để lại linh thạch cùng linh đan, cái khác một chút linh quyết cùng linh khí loại hình thì đều là đưa cho Băng Lam. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền đến mảnh này tông môn chỗ sâu nhất. Nhưng mà một màn trước mắt lại là để hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp tại đảo này chỗ sâu nhất lơ lửng một hòn đảo lớn. Không, chính xác tới nói, cũng không phải là một hòn đảo, mà là một cái to lớn rùa đen. Cái này rùa đen trên thân đã bao trùm lấy một tầng thật dày thổ nhưỡng. Phía trên mọc đầy thảm thực vật, phía trên thậm chí còn có một tòa cung điện. Cái này cự quy toàn thân dùng tráng kiện xích sắt cột, lơ lửng giữa không trung, trên thân không có một tia khí tức, xem ra giống như là đã chết rất nhiều năm. Thế nhưng là càng như vậy, Từ Niên lại là kinh hãi. Đến cùng dạng gì huyền quy, có thể thi thể bảo tồn lâu như vậy mà không mục nát? Đây là Huyền Vũ Minh Quy, là Huyền Vũ thần thú hậu đại, hình thể khổng lồ, lực phòng ngự siêu cường. Nếu như không có đoán sai, đầu này huyền quy tuổi thọ ít nhất phải có vạn năm. Về phần tu vi, nhìn không ra, Băng Lam mở miệng nói ra. Màu băng lam đôi mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc. Vạn năm, Từ Niên cũng là kinh ngạc không thôi. Mặc dù không biết cái này huyền quy chân thực tu vi, chỉ bằng vào hắn sống vạn năm lâu như vậy, cũng đủ để nói rõ tu vi của hắn không thấp. Bất quá may mắn cái này huyền quy đã chết, nếu không Từ Niên thật không cách nào tưởng tượng, dạng này một đầu cường đại như thế yêu thú nếu như điên cuồng lên sẽ là cái gì bộ dáng. Chúng ta đi lên xem một chút đi, Từ Niên đối Băng Lam nói. Băng Lam gật gật đầu. Thế là Từ Niên liền cùng Băng Lam cùng một chỗ hướng về huyền quy lao đi. Rất nhanh, Từ Niên liền cùng Băng Lam rơi xuống huyền quy trên lưng. Huyền quy trên lưng là một tầng thật dày đột nhiên, bốn phía mọc đầy rậm rạp thảm thực vật. Đứng ở phía trên nhìn, cùng phổ thông hòn đảo căn bản không có cái gì khác nhau. Từ Niên nhịn không được đập mạnh mấy cước, dưới chân truyền đến trầm muộn thanh âm. dưới chân hắn thổ địa cũng chưa từng xuất hiện mảy may vỡ vụn vết tích. Cái này khiến Từ Niên cảm thấy có chút kinh ngạc. Tốt rắn chắc mai rùa, nếu như rút ra làm thành áo giáp hoặc là tấm chắn, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh phòng ngự. Từ Niên nhịn không được cảm khái nói, bản thân hắn chính là một luyện khí sư. Làm luyện khí sư, hắn biết luyện khí vật liệu không chỉ có riêng chỉ là kim loại. Một chút cường đại yêu thú xương thú, lân giáp cũng có thể làm vật liệu luyện khí. Cho nên nhìn thấy cái này huyền quy mai rùa cứng rắn như thế, hắn trước tiên liền nghĩ đến cái này. Tiểu tử, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền không sợ nó nghe thấy? Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên trong đầu lại vang lên một đạo tiếng cười khẽ. Không sai, truyền âm người chính là Vấn Thiên Ma Tôn. Vấn Thiên tiền bối, nó đều đã chết rồi, ta còn sợ nó làm cái gì? Từ Niên cười hỏi, ai nói cho hắn biết chết rồi? Nhưng mà Vấn Thiên Ma Tôn lại là hỏi ngược lại. Từ Niên lúc này ngây người, chẳng lẽ cái này huyền quy còn sống? Cái này sao có thể? Cái này thượng cổ tông môn khoảng cách đến nay chỉ sợ đã trên vạn năm lâu đi. Yêu thú này làm sao có thể còn sống? Nếu như yêu thú này thật còn sống, tự mình mới vừa rồi còn đập mạnh hai cước, chẳng phải là muốn lạnh? Nghĩ đến đây, Từ Niên cũng có chút tê cả da đầu. Ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến. Cái này huyền quy mặc dù còn sống, không đủ nó bây giờ tại ngủ say. Chỉ cần các ngươi không đúng hắn công kích, trên cơ bản liền sẽ không có việc. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên lúc này mới thở dài một hơi. May mắn như thế, nếu thật là vừa rồi đập mạnh một cước kia đem cái này huyền quy cho bừng tỉnh, vậy bọn hắn liền phiền phức lớn rồi. Đúng rồi, Vấn Thiên tiền bối, ngươi có biết hay không cái này huyền quy bây giờ là tu vi gì? Từ Niên lần nữa đưa ra trong lòng một vấn đề. Tiểu tử, tu vi của hắn nếu như không phải nhận thiên địa này áp chế, chỉ sợ đã đạt tới vạn tượng cảnh, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng không có chênh lệch bao xa. Bất quá nhận thiên địa áp chế, hắn hiện tại cũng là vô thượng chiến đế cấp bậc. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hồi đáp. Từ Niên thì là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này huyền vũ minh quy đã đạt tới vạn tượng cảnh. Vạn tượng cảnh yêu thú, coi như tu vi bị áp chế, hắn cảm ngộ cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn ở đó. Cho nên vô thượng chiến đế căn bản không phải đối thủ. Điện chủ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Băng Lam nhìn thấy Từ Niên đột nhiên sửng sốt, còn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi. Băng Lam, cái này huyền quy còn sống, chúng ta động tác tận lực điểm nhẹ, không muốn bừng tỉnh hắn. Từ Niên đối Băng Lam mở miệng nói ra. Băng Lam cũng là một trận kinh ngạc, lập tức gật gật đầu. Tiếp lấy Từ Niên liền cùng Băng Lam hướng về cái này huyền quy trên lưng một cái duy nhất đại điện đi đến. Kỳ thật Từ Niên đối với đại điện này cũng không báo bất kỳ hy vọng, bởi vì cái này huyền quy trên lưng đại điện cũng không có bất kỳ cái gì phòng ngự lồng ánh sáng. Đồ vật bên trong hẳn là đều đã người khác cho cướp sạch mới đúng. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là ôm hiếu kỳ tâm thái đi vào nhìn một chút. Dù sao có thể để như thế đại nhất cái huyền quy trở đi cung điện, tuyệt không phải cung điện, người này tại trong cung điện địa vị tuyệt đối vô cùng cao. Ồ! Ngay tại lúc Từ Niên bọn hắn đi vào cửa đại điện thời điểm, lại cảm giác được một cỗ cường đại lực cản truyền đến. Từ Niên cùng Băng Lam đều là sững sờ, không nghĩ tới cung điện này thế mà bị người hạ cấm chế. Xem ra cấm chế này còn 10 phần cường đại. Ta đến, Từ Niên trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong liền trực tiếp tế ra kim sắc cự kiếm, hướng về cửa điện này bên trên cấm chế công tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên cửa điện cấm chế chỉ là lay động một cái, sau đó liền không có phản ứng. Từ Niên cùng Băng Lam liếc nhau,